Chương 1032, khen thưởng, 2, sau khi dùng xong bữa trưa, David liền cáo từ nam tước Du Bois, quản gia mang đến ngựa chiến của David, ngựa chiến được tắm rửa chải chuốt một phen, cũng cho ăn thức ăn gia súc chuyên dụng, tỏ ra tràn đầy tinh thần. Trên đường trở về vẫn như cũ có trùng tộc lui tới, David tùy tay đuổi đi. Hắn vừa về đến tổng bộ căn cứ liền lập tức đi tới phòng làm việc của chính hắn, phòng làm việc này từ sau khi hắn trở thành tuần sát quan đã rất ít đến. Đều là do thiếu úy Mosen sử dụng. David ngăn lại động tác muốn đứng lên tiếp đón của thiếu úy Mosen, hắn bảo thiếu úy Mosen tiếp tục làm việc. Ngồi vào trên ghế sau bàn làm việc, David mở ra máy tính thuộc về mình. Máy tính này có quyền hạn đặc thù, cần kiểm tra vòng tay thân phận của hắn mới có thể mở ra, hơn nữa dựa theo quyền hạn của hắn có thể tra được tư liệu nội bộ của chính phủ chiến tinh. David cần là bản đồ mới nhất khu trùng tộc chiếm lĩnh. Cách mỗi một đoạn thời gian quân đội đều sẽ sắp xếp máy bay không người lái tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh. Những máy bay không người lái loại siêu nhỏ này tuy ở sau khi bay vào khu trùng tộc chiếm lĩnh đại bộ phận sẽ bị trùng tộc phi hành phá hủy, nhưng vẫn sẽ có bộ phận may mắn còn tồn tại, chụp được tình huống bên trong khu trùng tộc chiếm lĩnh truyền về. Mà bản đồ quân đội sẽ căn cứ những tư liệu truyền về này tiến hành đổi mới, trải qua một lần trùng tộc chiến tranh toàn diện. David tin tưởng trùng tộc phân bố khu trùng tộc chiếm lĩnh đã sớm khác biệt rất lớn, hắn cần nhiều tư liệu hơn để cam đoan hắn tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh an toàn, hắn cũng sẽ không cho rằng lấy năng lực thiên phú của hắn thì không thể bị phát hiện. Sinh mệnh chỉ có một lần, mà chỉ cần có một lần không cẩn thận, sinh mệnh sẽ mất đi. Sau khi nhìn bản đồ phân bố trùng tộc quân đội cập nhật mới nhất ở sau cuộc chiến, vẻ mặt David cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, bởi vì hắn nhìn thấy chính chỗ đánh dấu trên bản đồ nam tước Du Bois đưa. Đều là khu vực lượng lớn trùng tộc tụ tập, hơn nữa nơi đó còn có trùng tộc cấp 4 tồn tại. Đừng nhìn David thành công đánh chết con bọ ngựa thích khách kia, bọ ngựa thích khách là cấp 4, nhưng cái cấp 4 này của bọ ngựa thích khách chính như nam tước Du Bois nói, phòng ngự của nó là yếu nhất trong toàn bộ trùng tộc cấp 4. Loại cưỡng ép tăng lên cấp bậc này, so với trùng tộc cấp 4 tự nhiên trưởng thành bẩm sinh đã có khác biệt thật lớn. David tải bản đồ xuống, truyền đến bên trong vòng tay thân phận của mình. Này xác bọ ngựa thích khách được bảo tồn ở trong bao cổ tay không gian, tuy nói vật phẩm trong bao cổ tay không gian đều sẽ được không gian đặc thù bảo tồn lâu dài, nhưng David cũng không muốn bởi vì xác gửi thời gian quá lâu mà ảnh hưởng đến sử dụng thuật điều khiển xác chết. Dựa theo ghi chép trong thuật điều khiển xác chết, hắn cần xử lý xác bọ ngựa thích khách trước, những thứ này đều không thể tiến hành ở quân đội bên này. Thời gian một buổi chiều, David đều đang chế định kế hoạch, hắn tới bộ phận hậu cần cùng bộ phận bảo dưỡng sửa chữa. Đặt hàng cùng chế tạo một ít vật phẩm, David định ra thời gian, chuẩn bị ở hai ngày sau khi vật phẩm hắn đặt hàng đến lại tới khu trùng tộc chiếm lĩnh, còn chưa chờ David xuất phát, ngay tại một ngày sau, hắn bị Babington siêu phàm gọi vào phòng họp. Tiến vào phòng họp, David nhìn thấy bốn vị siêu phàm căn cứ tiền tuyến thứ tư đều có mặt, bọn họ đang trò chuyện. David, chúc mừng nha, Benton siêu phàm sau khi nhìn thấy David, đứng lên đầu tiên cười lớn chúc mừng. Ba vị siêu phàm còn lại cũng chúc mừng David tương tự, điều này làm David không biết đã xảy ra chuyện gì nhất thời có chút mờ mịt, tôi có cái gì có thể chúc mừng? David khó hiểu hỏi. Cậu chưa thu được tin tức sao? Babington siêu phàm cười nói. David, cậu chuẩn bị lại có thể đi học rồi. Benton siêu phàm nói với David, David ngẩn ra, chẳng lẽ quân đội là tính thả hắn về học viện Alidia No. 1, nhưng cái này cũng không có khả năng lắm. Hắn này quân hàm là đại tá, mới tiến vào quân đội hơn 3 tháng một chút, với lại quân đội cũng không phải là nói rời khỏi liền rời khỏi, hắn có chiến công trong người, dưới tình huống không phạm sai lầm, bảo hắn rời khỏi quân đội nói không xuôi. Benton, cậu nói như vậy David càng không hiểu. Augustin siêu phàm rốt cuộc không nhìn được nữa, hắn lên tiếng, sau đó quay đầu nói với David, quân bộ bên kia chuẩn bị cho cậu tới trường quân sự đào tạo sau một năm. Vì sao sẽ đột nhiên để ta đi trường quân sự? David vẫn không quá hiểu, từ quân bộ bên kia truyền đến tin tức, cậu sau khi ở trường quân sự đào tạo sau một năm, sẽ trao tặng quân hàm thiếu tướng, sau đó liền có thể chính thức cầm quân. Babington siêu phàm tiếp tục giải thích, nội dung quân bộ họp căn bản không thể giấu giếm, nơi đó có đại biểu bao nhiêu thế lực có mặt, ngay sau khi họp xong, liên quan phương án khen thưởng David đã truyền ra ngoài, chỉ là David hai ngày qua vẫn luôn bận rộn, cho nên cũng chưa có ai nói cho hắn cái này. Đám người Babington siêu phàm cũng là sau khi nhận được thông báo chính thức mới đến thông báo David, đối với bất cứ quân nhân nào mà nói, trở thành tướng quân là một chuyện trọng đại. David cho dù là không để ý chức vị trong quân, nhưng nghe được quân hàm thiếu tướng của hắn đã định ra, trong lòng cũng không khỏi vui sướng. Hắn cũng có một giấc mơ tướng quân, trở thành tướng quân là giấc mơ của hầu như toàn bộ cậu bé. Cụ thể là trường quân sự nào, thời gian định ra chưa? David ổn định cảm xúc một phen, hỏi, cậu cần đi là trường quân sự liên bang, là trường quân sự xếp hạng nhất liên bang vũ trụ, trường quân sự chuyên vì bồi dưỡng nhân tài tinh anh quân sự, thời gian là một tháng sau. Babington siêu phàm vừa mang một phần văn kiện thông qua vòng tay thân phận truyền cho David, vừa trả lời. David mở ra vòng tay thân phận, nhìn thấy một phần thư thông báo trúng tuyển, ký tên là trường quân sự liên bang vũ trụ. Trường quân sự có thể lấy liên bang vũ trụ làm tên, nhìn từ trên tên là có thể biết địa vị của nó. David từng nghe nói trường quân sự này nhập học cực kỳ nghiêm khắc, cần nhiều thẩm hạch cùng với thành tích siêu cao mới có thể tiến vào. Đương nhiên như David phương thức này tiến vào trường quân sự liên bang, thật ra chính là mạ vàng, có tư cách từng trải trường quân sự liên bang, về sau có thể thoải mái trưởng thành ở trong quân đội. Đây cũng là một phần khổ tâm của tướng quân Adam, loại lớp nhanh này tất cả đều là tinh anh quân đội tham gia, mỗi một vị quân nhân tham gia hầu như đều là nhân tài dự bị trong các quân. Chương 1033, khen thưởng, 3, trừ có thể ở trường quân sự liên bang học được tri thức tương quan. Còn có thể tích lũy một phần hữu nghị phân lượng rất nặng, sau khi từ lớp này tốt nghiệp, bạn học cùng lớp có thể nói sẽ trở thành minh hữu thiên nhiên. Một tháng thời gian còn đủ, David sau khi nhìn thấy thời gian, cũng yên lòng, cái này cũng không trì hoãn việc hắn đi khu trùng tộc chiếm lĩnh. David, lần này còn có một lô tài nguyên là căn cứ chiến tích của cậu phân phối xuống, bao gồm một năm thịt cường hóa cấp 3, năm loại thuốc có lợi cho cậu tấn thăng siêu phàm, cùng với một chiếc hộ vệ kỳ hạm. Babington siêu phàm tiếp tục nói. Đây chính là đãi ngộ của tướng quân thật sự rồi. Benton siêu phàm cũng cảm thán nói. David biết ý tứ Benton siêu phàm, tướng quân thực chức trong quân đều có thể có được chiến hạm của mình, ở chiến tinh còn không dùng tới, nhưng sau khi rời khỏi chiến tinh thì cần. Như loại hộ vệ kỳ hạm này chính là tàu nâng cấp trong tàu bảo vệ, trừ hỏa lực mạnh hơn, còn tăng mạnh lực phòng ngự, xem như hàng tốt trong tàu bảo vệ, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Như chiến hạm của David trước đó, tuy được xưng chiến hạm, thật ra ở rất nhiều phương diện đều bị tinh giản. Cho dù là như vậy, loại chiến hạm đó cũng không cách nào tiến vào trong tinh cầu hành chính, chỉ có thể đổ ở nơi gần tinh cầu hành chính, sau đó thông qua phi thuyền đổ bộ tiến vào tinh cầu hành chính. Nhưng chiến hạm do quân đội phân phối thì khác, có thể tùy ý dừng dỗ bất cứ sân bay quân sự nào, cũng không cần tiếp nhận kiểm tra nào ngoại trừ quân đội. Mặt khác tài nguyên một năm thịt cường hóa cấp 3. Đây là chuẩn bị cam đoan hắn học tập ở trong trường quân sự liên bang vũ trụ, đương nhiên cái này cũng là chiến tích của hắn nên được. Về phần nói năm loại thuốc có lợi cho tấn thăng siêu phàm, những thứ này đều là thuốc chỉ quân đội có, cho dù là có tiền cũng không cách nào mua được. Vì sao siêu phàm quân đội nhiều như vậy, trong đó rất nhiều đều là tự bồi dưỡng ra, còn có tác dụng của những loại thuốc này. Đương nhiên những loại thuốc này nhắm chừng trừ quân đội, thế lực khác dù muốn chế tác cũng không có cách nào. Bởi vì tài liệu quan trọng nhất trong đó tất cả đều đến từ chiến tinh. Một năm thịt cường hóa cấp 3, cậu có thể nhận hết trong một lần, hoặc là giữ lại trong hệ thống quân đội, đợi sau khi tới trường quân sự liên bang lại lĩnh từng nhóm. Ý kiến của tôi là cậu tốt nhất lựa chọn lĩnh từng nhóm. Babington siêu phàm nói tiếp. Không cần, tôi muốn một lần nhận hết. David lắc đầu nói, David là biết thịt cường hóa cấp 3 loại tài nguyên này, trừ ở sau khi vừa mới kết thúc đại chiến. Thời điểm khác đều là lượng có hạn, nhỡ đâu đến trường quân sự liên bang vũ trụ, khi lĩnh thịt cường hóa cấp 3 phát hiện bên kia không có bao nhiêu tài nguyên dư, vậy mới là phiền toái. Thịt cường hóa cấp 3 trừ phi đặt ở trong vật phẩm không gian, nếu không rất nhanh sẽ bởi thối rữa mà xói mòn tác dụng. Babington siêu phàm nhắc nhở, thật ra tôi chưa nói cho mọi người, tôi cũng có vật phẩm không gian, là sau lần trước hoàn thành nhiệm vụ liên hợp thần chúc đại thế giới cùng liên bang, thần chúc đại thế giới bên kia thưởng cho. David có chút xấu hổ nói. Trời, hoàn thành nhiệm vụ gì sẽ làm thần chúc đại thế giới đưa ra phần thưởng như vậy? Benton siêu phàm trợn to mắt hỏi. Không chỉ Benton siêu phàm, ba vị siêu phàm khác cũng đều là bộ dáng không thể tin. Phải biết rằng David không phải siêu phàm, cũng không có huyết mạch thần chúc đại thế giới. Thần chúc đại thế giới có thể thưởng cho David vật phẩm không gian, chính là vật phẩm không gian người thường có thể sử dụng. Loại vật phẩm không gian này ở liên bang cực kỳ hiếm thấy. Đều là từ thần chúc đại thế giới lưu truyền tới, chẳng qua mỗi một ón vật phẩm không gian như vậy, đều cần trả giá thật lớn mới có thể đạt được. Những vật phẩm không gian này đều ở trong tay một ít nhân vật thực quyền của thế lực đỉnh cấp liên bang, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi khác. David nhìn thấy mấy vị siêu phàm phản ứng kịch liệt như thế, cũng liền không nói tiếp cho bọn họ kích thước túi không gian, sợ đã kích bọn họ. Đã như vậy tôi sẽ xin quân bộ bên kia, rất nhanh bọn họ sẽ đưa tới. Ba biên tôn siêu phàm lắc đầu cười nói. Hắn ở trên vòng tay thân phận thao tác một phen, sau đó lại lấy ra 5 cái chai đưa cho David. David biết đây là 5 loại thuốc có lợi cho tấn thăng siêu phàm đó, hắn cẩn thận cất đi. 5 bình thuốc này đặt ở bên ngoài, đủ khiến bất cứ giáp sĩ nào điên cuồng, David cho dù có lòng tin trở thành siêu phàm, có thể có nhiều nắm chắc hơn hắn sẽ không bỏ qua. Ba biên tôn, tôi muốn xin nghỉ một tuần, có một số việc cần xử lý. David có chút xấu hổ nói với ba biên tôn siêu phàm, David hôm nay vừa mới xin nghỉ, lúc này mới trở về lại muốn tiếp tục xin phép, hắn cũng có chút không tiện mở miệng. Chiến tranh đã kết thúc, cậu cũng có thể xin nghỉ, kế tiếp cũng không có chuyện gì quan trọng, ở thời gian trước khi đi trường quân sự cậu đều có thể tự sắp xếp. Ba biên tôn siêu phàm cười nói, thật ra lần này thông báo xuống, David liền không có việc gì nữa, hắn vốn ở căn cứ tiền tuyến thứ tư cũng chỉ có chức trách tuần sát quan, lại tất cả đều là do sĩ quan phụ tá thiếu úy Mosen xử lý thay, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi. Cảm ơn, mọi người có sắp xếp gì không? Chờ tôi một tuần sau trở về, lại cùng nhau ra ngoài săn giết trùng tộc. David cười đề nghị, cái đề nghị này không tệ, một tuần này tôi chế định kế hoạch. Benton siêu phàm nghe được David đề nghị, lập tức cười đáp, bọn họ xin David đến căn cứ tiền tuyến thứ tư, tính toán ban đầu chính là có thể cùng một vị đại sư bắn tỉa liên thủ săn giết trùng tộc, nhưng như thế nào cũng không thể ngờ được, David vị đại sư bắn tỉa này thực lực quá mạnh. Trùng tộc cấp 3 bọn họ cần tổ đội mới có thể đánh chết, David lại có thể dễ dàng đánh chết, điều này làm bọn họ ở trong thời gian rất dài cũng xấu hổ đề xuất việc ra ngoài săn giết trùng tộc. Bọn họ cũng rõ David nói như vậy, là chuẩn bị ở trước khi rời khỏi chia sẻ chiến lợi phẩm với bọn họ, loại cơ hội này bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ. Nói thật, David tới căn cứ tiền tuyến thứ tư cho dù không cùng nhau săn giết trùng tộc với bọn họ, vậy cũng là cực kỳ có lợi. Bởi vì David đến khiến căn cứ tiền tuyến thứ tư giảm bớt tổn thất, cùng thành mấu chốt thắng lợi chiến tranh toàn diện. 4 vị siêu phàm của căn cứ tiền tuyến thứ tư thu hoạch cũng không nhỏ, tài nguyên siêu phàm cung ứng tăng lên một cấp, hơn nữa còn có không ít tài nguyên đặc thù, đều là thứ bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1034, tiến vào, 1, buổi chiều, một chiếc chiến hạm loại nhỏ tới tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, đưa tới thịt cường hóa cấp 3 của một năm. David tiếp nhận thịt cường hóa cấp 3, ảnh thì ở trên đỉnh đầu 100 mét, quan sát hoàn cảnh xung quanh, David thì khoác vải ngụy trang, nhanh chân chạy, hắn tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh cũng không lựa chọn từ phương hướng căn cứ tiền tuyến thứ tư tiến vào, một mặt hắn không muốn ở khu vực này giết chết quá nhiều trùng tộc cấp 3, lần này hắn cần máu tươi trùng tộc cấp 3 số lượng không ít. Nếu ở khu trùng tộc chiếm lĩnh ngoài căn cứ tiền tuyến thứ tư săn giết trùng tộc cấp 3. Lấy hiệu suất của hắn nhắm chừng lần sau tổ đội ra ngoài với 4 vị siêu phàm, rất khó tìm được trùng tộc cấp 3 để giết nữa. Một mặt khác David nếu ở khu trùng tộc chiếm lĩnh ngoài căn cứ tiền tuyến thứ tư có động tác gì lớn, hắn rất lo lắng con trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân kia sẽ có hoài nghi hay không. Tuy David cũng biết nữ hoàng nhện nửa thân xác suất rất lớn sẽ không coi trọng như vậy đối với hắn, nhưng hắn cũng không dám có chút lơi lỏng nào. Phạm vi ảnh thị quan sát rất xa. David thông qua hai mắt ảnh thì thấy được một con trùng tộc cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng, ngoài 8.000 mét. Loại trùng tộc cấp 3 hành động một mình này đối với David mà nói, chính là mục tiêu săn giết tốt nhất. David thả nhẹ bước chân, hướng về phía huyễn ảnh thiên túc trùng bước đi. Con huyễn ảnh thiên túc trùng đó đang ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn như cực kỳ cảnh giác. Thức ăn của nó là một máy bay không người lái loại nhỏ, nhắm chừng là máy bay không người lái loại nhỏ này sau khi bị đánh rơi. Nguồn năng lượng trong đó hấp dẫn con huyễn ảnh thiên túc trùng này, vỏ ngoài máy bay không người lái cứng rắn ở dưới hàm răng phẩm chất cấp 3 của huyễn ảnh thiên túc trùng dễ dàng bị cắn rách, lộ ra linh kiện chủ chốt bên trong. Huyễn ảnh thiên túc trùng mang linh kiện chủ chốt bên trong coi là điểm tâm, ăn từng miếng, rất nhanh đã ăn đến nguồn năng lượng bên trong, nó trực tiếp nuốt vào nguồn năng lượng, nhắm mắt lại tự như đang hưởng thụ cảm giác năng lượng dâng trào bên trong nguồn năng lượng. Thức ăn của trùng tộc rất tạp. Bất cứ vật chất năng lượng cao nào cũng có thể trở thành thức ăn của chúng nó, trùng tộc bình thường có thể mang mọi vật chất đều coi là thức ăn. Huyễn ảnh thiên túc trùng tương đối mà nói ăn tinh tế hơn chút, nhân loại hoặc là trùng tộc cấp thấp là thức ăn nó bình thường săn ăn, vật phẩm năng lượng cao như vậy bữa ăn ngon. Ngay tại lúc huyễn ảnh thiên túc trùng nhắm mắt hưởng thụ, mặt đất ở dưới thân nó đột nhiên lao ra một bóng người, đó chính là David. David ở sau khi tới gần quyển ảnh thiên túc trùng 300 mét, liền sử dụng tìm hành lòng đất tiến vào trong lòng đất. Hắn mặc dù có năng lực mặt đối mặt đánh chết quyển ảnh thiên túc trùng, nhưng không ý nghĩa loại phương thức chiến đấu đó là an toàn. Chỗ thiếu hụt của David là rõ ràng, trang bị siêu mạnh cùng các loại năng lực thiên phú, khiến hắn có thể bùng nổ ra thương tổn của trùng tộc cấp 4 sơ giai, nhưng phòng ngự của hắn lại là ngay cả trùng tộc cấp 3 công kích cũng không thể ngăn cản. Cho nên David không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không mặt đối mặt chiến đấu với trùng tộc cấp 3. Đương nhiên, nếu có người ở một bên giúp đỡ, hắn thật ra có thể yên tâm lợi dụng ưu điểm của mình, thoải mái đánh chết trùng tộc cấp 3. Nhưng ở trong hành động đơn độc như bây giờ, đánh lén trong lòng đất lại là lựa chọn chính xác nhất. Dùng tìm hành lòng đất tới phía sau huyễn ảnh thiên túc trùng, sau đó mở ra kỹ xảo rìu nặng cảm linh, mang sợi dây tinh thần nối tiếp tới trên thân huyễn ảnh thiên túc trùng. Nơi này xung quanh không có ai, David có thể yên tâm lớn mật mang lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 sử dụng. Ở lúc huyễn ảnh thiên túc trùng cảm giác được nguy hiểm, một ánh rìu màu vàng đảo qua, đầu huyễn ảnh thiên túc trùng bay lên. Trong cả quá trình, con huyễn ảnh thiên túc trùng này ngay cả cơ hội chống trả cũng không có. Ngay tại nháy mắt đầu huyễn ảnh thiên túc trùng bay lên, David từ trong túi không gian lấy ra cái thùng lớn đã sớm chuẩn bị. Hắn đặt cái thùng lớn ở chỗ cổ huyễn ảnh thiên túc trùng, lượng lớn máu tươi màu xanh lục chảy vào trong thùng lớn. Cái thùng lớn này là David căn cứ kích thước thân thể bọ ngựa thích khách chế tác, cần đựng đầy thùng lớn máu tươi của trùng tộc cấp 3, cái này cũng không phải một hai con trùng tộc cấp 3 có thể làm được. Sau khi lấy máu xong, David mang hai dải thịt cường hóa sau lưng cùng với răng, vuốt huyễn ảnh thiên túc trùng những tài liệu phẩm chất cấp 3 này phân giải xuống thu hồi. Sau đó hắn lợi dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mang xác huyễn ảnh thiên túc trùng chôn vào trong lòng đất. Nếu xác một con trùng tộc cấp 3 ném ở đây, có lẽ sẽ bị trùng tộc phát hiện không đúng, nhưng một con trùng tộc cấp 3 biến mất, lại rất khó bị trùng tộc phát hiện. Ảnh thì lần nữa lên không trung, David hướng về phương hướng mỏ Krypton trên bản đồ tiếp tục bước đi. Hắn có chút tiếc nuối, nếu hắn có thể có được một mỏ Krypton đỉnh cấp của mình, thì có thể lợi dụng dựng tinh thạch để tự bồi dưỡng ra đá Krypton cấp hoàng mỹ. David biết ít nhất ở trong liên bang là rất khó làm được điểm ấy, nếu sử dụng dựng tinh thạch để ảnh hưởng mỏ Krypton, tuyệt đối sẽ bị nhân viên công tác trong mỏ Krypton nhìn ra manh mối. Cho dù những nhân viên công tác này là làm việc cho hắn, cũng có khả năng thật lớn sẽ mang sự khác thường nói ra ngoài, đến lúc đó dựng tinh thạch của hắn sợ là khó giữ được. Lại nói dùng dựng tinh thạch bồi dưỡng đá Krypton cấp hoàng mỹ còn không biết cần bao nhiêu thời gian, trái lại không bằng đến chính chỗ mỏ Krypton này đi cướp đoạt. Nói cướp đoạt từ này có thể không đúng, phương thức này của David càng nên nói là trộm, lấy năng lực thiên phú của hắn, ăn cắp đá Krypton cấp hoàng mỹ hẳn là không khó. Trải qua một ngày thời gian, David đi tới mục tiêu đầu tiên, một mỏ Krypton cách phòng tuyến 500 km. Xa xa hắn liền nhìn thấy lượng lớn huyệt động trên mặt đất. Loại huyệt động này hắn thật ra rất quen mắt, chính là sao huyệt của nhện mặt quỷ. Những sao huyệt nhện mặt quỷ này mang thung lũng ở giữa bao vây lại, lũ nhện mặt quỷ kia ở bốn phía sao huyệt giăng kín tơ nhện, bất luận kẻ nào dẫm phải tơ nhện đều sẽ kinh động nhện mặt quỷ. Nhện mặt quỷ nơi này nhiều tới vạn con, một khi kinh động, cho dù là siêu phàm cũng sẽ cực kỳ phiền toái, càng không cần phải nói trên bản đồ liên bang đề cập nơi này có một con trùng tộc cấp 4. Chương 1035, tiến vào, 2, David nhíu nhíu mày, hắn rất không thích đám nhện mặt quỷ ở trong lòng đất đào hang này, hắn cảm giác lũ nhện mặt quỷ này đã xâm phạm khu vực của hắn. Trước kia hắn đến nơi nào, chỉ cần đi vào trong lòng đất là có thể tùy ý hành động, nhưng tình cảnh phía trước thì phức tạp. Hắn chỉ có thể chờ đợi, nhện mặt quỷ sẽ không mang sào huyệt sâu tới 10 mét trong lòng đất. Trên bầu trời nơi xa bay tới một đàn thiết dực bức trùng, khiến David lập tức đè thấp thân thể, để vải ngụy trang hoàng mỹ che giấu thân hình hắn. Đàn thiết dực bức trùng bay đến trên không sào huyệt, nhện mặt quỷ, một bộ phận thiết dực bức trùng thậm chí hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Đang lúc David cho rằng hai loại trùng tộc này sẽ chiến đấu, ai ngờ nhện mặt quỷ lại giống như chưa phát hiện thiết dực bức trùng. Cái này tuyệt đối không bình thường, thiết dực bức trùng là một loại trùng tộc cực kỳ có tính bài ngoại, chúng nó sẽ đuổi đi trùng tộc khác trong lãnh địa, mà nhện mặt quỷ cũng sẽ không chấp nhận có trùng tộc khác đứng ở trên tơ nhện của chúng nó. Vậy chỉ có một khả năng, nhện mặt quỷ và thiết dực bức trùng là một thể cộng đồng, lại kết hợp mỏ Krypton nơi này, không khó suy đoán tất cả chúng nó đều là kẻ thủ hộ mỏ Krypton. Bầu trời cùng mặt đất đều không thể lặng lẽ tiến vào, David mở ra tìm hành lòng đất, sau đó thân thể hắn nhập vào mặt đất tiến vào trong lòng đất, ảnh thị lần này không ở trên mặt đất, mà là ở trong lòng đất tra xét hoàn cảnh phía trước cho David. Sao huyệt, nhện mặt quỷ ở trong lòng đất phía trước bày ra một cái địa động giống như mê cung, những sao huyệt, nhện mặt quỷ này đều thông nhau, không đơn giản như trên mặt đất, ở trong lòng đất là một công trình khổng lồ. Trong tra xét của ảnh thị, trên vách những sao huyệt, nhện mặt quỷ này đều giăng kín tơ nhện, chỉ cần tiếp xúc với vách những sao huyệt trong lòng đất này, sẽ bị nhện mặt quỷ phát giác. Phải biết rằng phương thức hành tẩu của nhện mặt quỷ là dựa vào chân đặc thù, so với tiếp xúc bình thường là hoàn toàn khác nhau. David căn cứ ảnh thị ở phía trước tra xét, ở trên giáp mặt vẽ ra một tấm bản đồ trong lòng đất đơn giản. Hắn cẩn thận tránh đi hang sao huyệt, nhện mặt quỷ, ở trong những cái hang này, đều có nhện mặt quỷ tồn tại. Hang sao huyệt, nhện mặt quỷ cực kỳ sâu, vượt qua 10 mét, điều này làm David phải tìm hành ở ngoài mê cung phức tạp trong lòng đất. Loại hoàn cảnh phức tạp này khiến David không thể nhanh chóng thông qua, chỉ có thể tìm hành một phút đồng hồ, sau đó nghỉ ngơi chờ đợi 5 phút đồng hồ. Một đoạn khoảng cách ước chừng 3.000 mét này, David ước chừng cần đi 1 giờ. Ở lúc phát hiện phía trước không còn mê cung phức tạp trong lòng đất, David biết đã thông qua khu vực sao huyệt, nhện mặt quỷ. Ảnh thị sau đó rời khỏi lòng đất, trở lại mặt đất. Quả nhiên trên mặt đất phía trước không có những cửa hang kia nữa, David thấy được lượng lớn bạo liệt phúng xạ trùng. Trong đó có rất nhiều bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh. Có thể tưởng tượng, một khi từ không trung muốn tới gần nơi này, đầu tiên là bị thiết dực bức trùng công kích, sau đó bạo liệt phúng xạ trùng sẽ tập trung năng lượng hướng mục tiêu trên bầu trời tiến hành công kích. Lấy uy lực nhiều bạo liệt phúng xạ trùng như vậy tập trung lại công kích, dù là siêu phàm cũng không thể thừa nhận. David cũng không dám lúc này rời khỏi lòng đất, đừng nhìn đám bạo liệt phúng xạ trùng này không có năng lực cận chiến, nhưng chỉ cần giết một con, sẽ lập tức nổ tung, cho dù ám sát bí ẩn nữa, cũng sẽ kinh động trùng tộc nơi này. Bất đắc dĩ David chỉ có thể tiếp tục tìm hành ở trong lòng đất, nhưng lần này có thể nhanh chóng thông qua. Kế tiếp David thấy được cửa thung lũng có 6 con phá giáp thiên ngưu cùng với 6 con cự kiềm hỏa diễm trùng, mang con đường thông vào trong thung lũng phong tỏa. Dưới sự quan sát của ảnh thị, nơi còn lại giăng kín tơ nhện, tin tưởng những nơi này đừng nói là thông qua, dù muốn tới gần cũng sẽ bị phát hiện. David tiếp tục hướng vào phía trong, hắn cũng có chút tò mò, mỏ Krypton này thế mà sẽ có nhiều trùng tộc như vậy bảo vệ, trùng tộc đối với đá Krypton cấp hoàng mỹ rốt cuộc coi trọng bao nhiêu. Hắn dùng tinh thần cảm thụ một lần cái thùng to kia trong túi không gian, trải qua lộ trình 500 km, hắn giết chết trùng tộc cấp 3 nhiều tới 7 con. Máu 7 con trùng tộc cấp 3 đó đều ở trong cái thùng to này. Ngâm ở trong máu tươi, chính là xác con bọ ngựa thích khách kia, một hình ảnh hoa văn quỷ dị đang ở trên xác bọ ngựa thích khách. Đáng tiếc nơi này là trong túi không gian, David vốn tưởng ở trong túi không gian thì có thể hoàn thành bước đầu xử lý xác bọ ngựa thích khách, nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Hình ảnh hoa văn cùng máu tươi trong vật phẩm không gian đều yên lặng, chưa xảy ra tác dụng. Lắc lắc đầu, David nghĩ ở nơi này mặc kệ có tìm được đá Krypton cấp hoàng mỹ hay không, hắn đều cần tìm một chỗ lấy ra cái thùng to, để xác bọ ngựa thích khách hoàn thành bước xử lý đầu tiên. David tìm hành lần nữa, phòng ngự nơi này quả thật là cực kỳ nghiêm mật, nhưng những sự phòng ngự này đều là căn cứ vào kẻ địch có thể thấy được, như David từ trong lòng đất lặng lẽ lẻn vào, thì không thể phát hiện. David rất thoải mái tiến vào thung lũng, trong thung lũng rất trống trải, chỉ có một chút kiến mỏ đang làm việc. Kiến mỏ chỉ là trùng tộc cấp 1, không có sức chiến đấu gì, nhưng lại là thợ mỏ tốt nhất, có thể làm việc không biết mệt mỏi, thức ăn chỉ là đầu thừa đuôi thẹo vô dụng trong quặng. David đây là lần đầu tiên nhìn thấy mỏ Krypton đỉnh cấp của chiến tinh, khoáng sản nơi này hoàn toàn khác với mỏ Krypton của thủ hộ tinh. Trên mặt đất trong thung lũng, tùy ý có thể thấy được khoáng thạch Krypton lộ ra bên ngoài. Trong những khoáng thạch Krypton này có rất nhiều đá Krypton đỉnh cấp, thung lũng lớn như vậy, đá Krypton có thể sản xuất sẽ có bao nhiêu, David kinh ngạc không thôi. Việc của kiến mỏ là mang khoáng thạch Krypton sung túc năng lượng đào ra, sau đó đưa đến một chỗ chất đống. Ảnh thị truyền đến một sự nhắc nhở, David vội vàng mang tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua hai mắt ảnh thị hắn thấy được cuối thung lũng có một hang núi. David sẽ không cho rằng đá Krypton cấp hoàng mỹ sẽ sản xuất ở chỗ trống trải của thung lũng này, nếu thật sự sản xuất ở nơi này, vậy trùng tộc cấp 4 sẽ thủ ở chỗ này. Ở trong thung lũng chưa nhìn thấy trùng tộc cấp 4, như vậy trùng tộc cấp 4 đương nhiên ở trong hang núi phía trước. David tiếp tục tìm hành lòng đất, hắn cảm thụ được vô số khoáng thạch Krypton bên người, khoáng sản Krypton nơi này rõ ràng chưa trải qua khai thác quá nhiều. Nếu không không có nhiều khoáng thạch Krypton như vậy ở lại trong lòng đất. Chương 1036, trộm, một, hơn nữa số lượng kiến mỏ cũng không nhiều, chỉ mang một ít khoáng thạch Krypton lộ ra trên mặt đất, năng lượng sung túc khai thác đi. Lấy David nhắm chừng, khoáng thạch Krypton nơi này sở dĩ không khai thác diện tích lớn, sợ là vì đá Krypton cấp hoàng mỹ. Theo David nhắm chừng, đá Krypton cấp hoàng mỹ sinh ra, rất có thể cần những khoáng thạch Krypton này tồn tại. Nếu không lấy sự thèm khát của trùng tộc đối với năng lượng, mỏ Krypton lớn nữa cũng chỉ cần thời gian rất ngắn sẽ bị đào sạch. Trùng tộc trưởng thành là cần năng lượng ẩn chứa trong mỏ Krypton bình thường, chính là thứ tuyệt đại bộ phận trùng tộc cần. David tiếp tục đi tới, nhưng khi cách cửa hang còn có 100 mét hắn ngừng lại, bởi vì ở lúc tiếp cận khoảng 100 mét, đầu hắn xuất hiện một tia cảm giác mê muội, hơn nữa thủy tinh thể ngoài thành lũy linh hồn tự như bị cái gì công kích không ngừng loạn choạng. Đây là một loại công kích tinh thần, hơn nữa công kích tinh thần mãnh liệt như vậy, nhất định là trùng tộc cấp 4 cực kỳ cường đại phát ra. David không ngờ một lần hành động ăn trộm hắn vốn tưởng rất đơn giản, lại ở lúc đến cửa bị cản lại. Hắn cũng không dám mạnh mẽ tiến vào, có lẽ thành lũy linh hồn của hắn có thể thừa nhận được tinh thần công kích, nhưng lúc thật sự thừa nhận tinh thần công kích, hắn liền không thể giữ được trạng thái che giấu khí tức. Như vậy David phải đối mặt trùng tộc cấp 4 đáng sợ này vẫn còn ở trong hang đã có thể sử dụng tinh thần vô ý thức công kích phạm vi vài trăm mét xung quanh. Loài trùng tộc cấp 4 này theo hắn nhắm chừng muốn tới gần rất khó, trùng tộc cấp 4 này hầu như chính là tồn tại trời sinh khắc chế hắn. David thử để ảnh thì tiến vào trong hang, đáng tiếc ảnh thì gần nhất cũng chỉ có thể cách cửa hang mấy mét, không thể tiến vào trong hang. Loại tình huống này David vẫn là lần đầu tiên gặp, hắn ngay cả con trùng tộc cấp 4 này cũng chưa thấy, đã bị chắn ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể ở lại trong lòng đất chờ đợi thời cơ. Thời gian qua đi từng chút một. Thời gian năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, có tác dụng đã sớm trôi qua, David ngay tại trong lòng đất bị bùn đất gắt gao đè. Cũng may giáp xương bên ngoài thiết kế riêng thông qua hệ thống nội tuần hoàn cung cấp cho hắn đủ dưỡng khí sinh tồn, để hắn có thể không nhúc nhích thời gian dài. David thông qua ảnh thị ở mặt đất quan sát tình huống cửa hang, nhưng 1 giờ 2 giờ trôi qua, trùng tộc cấp 4 chưa biết này cũng chưa từng rời khỏi cái hang. Ồ, có động tĩnh, ngay trong loại chờ đợi nhàm chán này. Ảnh thì đột nhiên nhìn thấy phương hướng cửa vào thung lũng xuất hiện một bóng dáng, đó là cự kiềm hỏa diễm trùng bảo vệ ở cửa thung lũng, lúc này trong mồm cự kiềm hỏa diễm trùng còn ngậm một con trùng tộc cấp 2, con cự kiềm hỏa diễm trùng này rõ ràng là sợ hãi nơi này, nó đi rất chậm, cũng rất cẩn thận. Trên đường, đám kiến mỏ cực kỳ chết lặng, tự như cũng chưa chú ý tới cự kiềm hỏa diễm trùng, chỉ lo công việc của mình. Cự kiềm hỏa diễm trùng tới vị trí cách cửa hang hơn 100 mét. Cự kiềm hỏa diễm trùng cực kỳ rõ ràng phạm vi tinh thần bao phủ nơi này, cho nên vị trí nó dừng lại vừa lúc ngay bên ngoài phạm vi tinh thần công kích khủng bố kia. Cự kiềm hỏa diễm trùng khiêm tốn cúi đầu, mang trùng tộc cấp 2 trong mồm đặt xuống đất, sau đó từng chút một lui về phía sau, ở sau khi rời khỏi 100 mét mới xoay người lấy tốc độ nhanh hơn lúc tới rất nhiều lần rời khỏi thung lũng. David lập tức biết đây là cự kiềm hỏa diễm trùng tới đưa thức ăn cho trùng tộc cấp 4 trong hang, tuy nói trong mỏ Krypton có đá Krypton. Trùng tộc chỉ cần năng lượng là có thể sống sót, nhưng đại bộ phận trùng tộc đối với máu tươi và thịt có sự yêu thích bản năng, điểm ấy khắc ở trong gen của chúng nó. Cũng chính là loại yêu thích này trong gen đối với máu tươi cùng thịt, mới sẽ khiến trùng tộc cực kỳ hiếu chiến. David thông qua ảnh thị nhìn trùng tộc cấp 2 run rẩy trên mặt đất, con trùng tộc cấp 2 này bị cắn đứt tứ chi, dùng sức cực kỳ khéo léo, cũng chưa đâm rách làn da, điều này khiến trùng tộc cấp 2 không thể nhúc nhích. Tự như con trùng tộc cấp 2 này cũng biết vận mệnh của mình, cho dù thân thể cực kỳ đau đớn, cũng chưa phát ra tiếng kêu, bởi vì không phát ra tiếng kêu nói không chừng còn có thể sống được lâu một chút, một khi kêu thành tiếng, sẽ nhắc nhở trùng tộc cấp 4 trong hang ăn. David hơi động tâm, hắn kích phát tìm hành lòng đất tới dưới thân trùng tộc cấp 2, từ trong túi không gian lấy ra một miếng thịt bò, sau đó sử dụng năng lực thiên phú, phụ độc ở trên thịt bò thêm vào kịch độc phẩm chất cấp 4. Miếng thịt bò này rất nhỏ. Ảnh thì cũng có thể nhấc nó lên, David nhanh chóng dùng một cái chai mang thịt bò nhét vào. Trong cả quá trình thao tác, bản thân David chưa tiếp xúc thịt bò, tất cả đều là do ảnh thị đến hoàn thành. Cho dù David trên người mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, hắn cũng không dám thử uy lực của kịch độc phẩm chất cấp 4. Thẳng đến lúc cái chai bị bịt kín lại, David lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là khi nào, tới gần kịch độc phẩm chất cấp 4 như vậy, đều sẽ khiến hắn cảm giác nguy hiểm không ngừng phát ra cảnh báo. Loại kịch độc này bất cứ lúc nào cũng có thể thoải mái cướp đoạt sinh mệnh của hắn, nguy hiểm quá lớn. Không chần chờ, David từ trong lòng đất lên tới dưới thân trùng tộc cấp 2, sau đó tháo dao găm siêu phàm ở phía dưới thân thể trùng tộc cấp 2 đâm rách một vết thương, mang cái chai đặt vào. Đau đớn bất thình lình khiến trùng tộc cấp 2 không nhịn được, nó phát ra một tiếng kêu thê thảm. David động tác rất nhanh, ở sau khi làm tất cả cái này, liền lập tức một lần nữa trở lại lòng đất, chỉ còn lại ảnh thị quan sát tình huống. Trùng tộc cấp 2 vừa kêu gào không đến 2 giây, trong hang liền xuất hiện một cái bóng. David đã sớm lui đến nơi xa hơn, ảnh thị thấy được toàn cảnh con trùng tộc cấp 4 này, đây là một con bướm ảo ảnh, huyễn ảnh điệp bướm ảo ảnh, trùng tộc tinh thông mê hoặc tinh thần trong trùng tộc cấp 4, mê hoặc của nó ở bên người hình thành hai tầng khác nhau. Một tầng bên ngoài cùng là do tinh thần bướm ảo ảnh ảnh hưởng, sinh vật tiến vào một tầng này, đều sẽ bị tinh thần của nó công kích. Nếu không thể chống đỡ, như vậy sẽ biến thành một cái xác. Một tầng trong là do tinh thần cùng một loại bột phấn trên cánh bướm ảo ảnh kết hợp mà thành, kẻ địch ở trong một tầng này sẽ xuất hiện ảo giác, chịu bướm ảo ảnh khống chế. Chương 1037, trộm, 2, đương nhiên, bướm ảo ảnh cũng không phải trùng tộc chế tạo con rối, nó khống chế chỉ là ở trong phạm vi mê ảo của nó, chủ yếu vẫn là để kẻ địch tàn sát lẫn nhau, thậm chí tự sát. David nhớ lại tin tức của bướm ảo ảnh. Trong lòng cũng thầm kinh hãi, đây vẫn là tin tức quyền hạn của hắn được tăng lên, mới ở trong cơ sở dữ liệu của quân đội thấy được. Quân đội đối với nơi này ghi chép cũng chưa ghi là bướm ảo ảnh, chỉ là căn cứ tình huống nơi này trùng tộc cấp 3 cũng không dám tới gần, phán đoán nơi này có trùng tộc cấp 4 tồn tại. Nếu sớm biết thủ vệ nơi này là bướm ảo ảnh, David tuyệt đối sẽ không mang mục tiêu đầu tiên đặt ở nơi này. Phương thức công kích của David chia làm vài loại, một loại là bắn tỉa từ xa. Loại phương thức công kích này đối với trùng tộc cấp 4 không có một chút tác dụng, súng bắn tỉa mạnh nhất trước mắt cũng không sao bắn ra được viên đạn phẩm chất cấp 4. Viên đạn phẩm chất cấp 4 ở trước khi rời khỏi nòng súng, sẽ ma sát với nòng súng, lấy cường độ viên đạn phẩm chất cấp 4, chỉ cần một lần sẽ khiến nòng súng bị hao tổn. Cũng chưa từng có ai sẽ dùng tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tạo súng bắn tỉa, bởi vì súng bắn tỉa không thể khiến viên đạn bắn ra có được lực đánh có thể phá vỡ trùng tộc cấp 4. Cho dù là sử dụng viên đạn phẩm chất cấp 4, cũng không thể làm được điểm ấy. David công kích gần người càng không cần phải nói, chỉ cần tới gần, bướm ảo ảnh sẽ bị bướm ảo ảnh liên tục không ngừng công kích tinh thần mê hoặc, cho dù hắn từ trong lòng đất tới gần, tương tự cũng không thể tránh đi loại công kích này. Ngay tại lúc David nghĩ, bướm ảo ảnh đã cấp trùng tộc cấp 2 tiến vào trong hang. David không biết kế hoạch của hắn có thể thi hành hay không, nếu không thể thành công. Hắn cũng chỉ có thể đổi một chỗ mỏ Krypton khác, cái này sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, thời gian của hắn cũng không nhiều. Bướm ảo ảnh tiến vào cửa hang, tới khu vực nó bình thường ăn, nó là trùng tộc hiếm có thích sạch sẽ, cái này đại khái có liên quan với nó phải giữ cho cánh nhẹ nhàng khoan khoái, khiến phấn bướm có thể càng thêm dễ dàng phát ra. Bướm ảo ảnh một ngoạm cắn đứt cổ trùng tộc cấp 2, kết thúc tiếng ồn ào khiến nó không vui, nếu không phải tiếng kêu của con trùng tộc cấp 2 này quá lớn. Nó còn muốn chờ một lát nữa mới sẽ ăn. Trùng tộc cấp 2 nếu biết, nhất định sẽ cảm giác chết quá oan, nó cũng không muốn phát ra tiếng kêu, nhưng có người ở trên thân nó cắt một đao, nó đương nhiên phải kêu. Bướm ảo ảnh bắt đầu ăn, ở lúc cắn phải cái chai kia, bướm ảo ảnh cũng chưa chú ý tới, cái chai hoàn mỹ cách ly khí tức của kịch độc, do cả quá trình đều là ảnh thị động thủ, cũng chưa lưu lại bất cứ khí tức gì ở trên cái chai. Một cái chai đối với bướm ảo ảnh mà nói coi như là một loại thức ăn, loại vật phẩm nhân tạo nhẹ giòn này, nó cũng rất ít có thể gặp được. Hơn nữa mạnh như bướm ảo ảnh trùng tộc cấp 4 như vậy, hệ tiêu hóa của nó so với trùng tộc bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, trùng tộc bình thường cũng có thể tiêu hóa sắt thép, càng không cần phải nói nó. Chỉ là khi bướm ảo ảnh cắn vỡ cái chai, miếng thịt bò kia bên trong bị kịch độc phẩm chất cấp 4 ăn mòn hầu như thành nước đen văng khắp nơi, nó lập tức cảm giác được nguy hiểm. Kịch độc phẩm chất cấp 4 nổ tung ở trong miệng bướm ảo ảnh, khiến bướm ảo ảnh cảm giác được trong miệng tê dại một trận. Chút kịch độc này không đủ để khiến bướm ảo ảnh trí mạng, nhưng cũng khiến bướm ảo ảnh phẫn nộ không thôi. Đây là khiêu khích đối với nó cần tra rõ rốt cuộc là ai đang trêu đùa nó. David nấp ở trong lòng đất, ảnh thị trên mặt đất nghe được một tiếng trống giận dữ trong hang, hắn biết kế hoạch của mình đã thành công. Sau đó, bướm ảo ảnh từ trong hang lao ra, vỗ cánh bay lên trời. Hướng về phía cửa thung lũng bay đi. David biết thời gian không đợi người, hắn lập tức phát động tìm hành lòng đất, hướng về cái hang mà đi. Ảnh thì ở phía trên thấy được tình huống trong hang, cực kỳ đẹp đẽ, bởi vì đá crystal tầng thật sự là quá nhiều, mang cái hang trang trí đẹp giống như trời đêm. David từ trong lòng đất lên tới mặt đất, hắn chia tâm thần ra vào hai việc, ảnh thị một thị giác bản thân hắn một thị giác, bắt đầu tìm đá crystal tầng cấp hoàng mỹ. Nếu đá crystal tầng cấp hoàng mỹ ngay tại bề mặt vách hang, như vậy tìm sẽ cực kỳ dễ dàng, bởi vì màu vàng đó quá mức bắt mắt. Nhưng trong quặng mỏ này nhìn quét một vòng, cũng chưa phát hiện một chút màu vàng nào. David nhíu mày, nếu đá crystal tầng cấp hoàng mỹ bị che giấu đi, như vậy hắn liền phiền toái rồi. Con bướm ảo ảnh đó còn không biết cần bao lâu sẽ quay về, hắn cần phải nhanh một chút tìm ra đá crystal tầng cấp hoàng mỹ. David khống chế ảnh thị đi qua ở bên trong vách mỏ, hắn thì tới một khu vực từng bị dọn dẹp. Ở nơi này có một đống đá crystal tầng đỉnh cấp làm ra hố lõm, đây đại khái chính là chỗ bướm ảo ảnh nghỉ ngơi. Nghĩ bướm ảo ảnh thật đủ xa xỉ, nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn viên đá crystal tầng đỉnh cấp, lại thêm hoàn cảnh nơi này, có thể nói bướm ảo ảnh ngay cả hít thở cũng có năng lượng tiến vào trong cơ thể. Loại hoàn cảnh tu luyện này tuyệt đối có thể khiến bất cứ một vị siêu phàm liên bang nào xấu hổ, cũng khó trách con bướm ảo ảnh này sẽ khủng bố như thế. Sự thật cũng là như thế, chỉ có tinh anh trùng tộc bồi dưỡng mới có thể được phái đến trong giữ loại mỏ crystal tầng này. Cho dù hậu duệ lệ thuộc trực tiếp nữ hoàng nhện nửa thân cũng không thể có loại cơ hội tốt này. Mỗi một chỗ mỏ crystal tầng đỉnh cấp sản xuất đá crystal tầng cấp hoàng mỹ đều là nơi sản sinh tài nguyên trùng tộc coi trọng nhất, chỉ có trùng tộc cấp 4 mạnh nhất mới có thể được phái tới trấn thủ, đồng thời cũng là cho những trùng tộc cấp 4 này điều kiện phát triển tốt nhất. Tuy nói mỏ crystal tầng nơi này không thể tùy ý khai thác, nhưng ngày thường trùng tộc cấp 4 tu luyện tiêu hao trái lại không đáng nói. Mỏ crystal tầng đỉnh cấp này sản xuất đá crystal tầng đỉnh cấp đủ duy trì trùng tộc cấp 4 ngày thường tiêu hao. Chính bởi vì vị trí nơi này quá mức quan trọng, trùng tộc cấp 5 cũng không cách nào trực tiếp sai khiến, chỉ có thể do đám đông trùng tộc cấp 5 thương lượng sắp xếp. David có chút giật mình hoàn cảnh nơi này, hắn từng gặp quá nhiều sao huyệt trùng tộc, dơ bẩn, hỗn độn cùng hôi thối là tình huống bình thường. Nhưng sao huyệt bướm ảo ảnh trước mắt lại là cực kỳ sạch sẽ, ngay cả mùi hôi thối cũng rất ít. Chương 1038, thoát đi, một, ở quanh chỗ bướm ảo ảnh nghỉ ngơi cũng được thu thập sạch sẽ, nơi cách hố đá crystal tầng đỉnh cấp mấy chục mét, David thấy được con trùng tộc cấp 2 bị ăn đến một nửa kia. Ở bên cạnh trùng tộc cấp 2, một ít răng cùng móng vuốt phát ra màu lam hào quang âm u cùng chút ít hào quang màu xanh lục ở lại chỗ này, xương cốt khác đều bị dọn dẹp rồi. Đại khái là bướm ảo ảnh thích những vật phẩm phát sáng này, mới sẽ lưu lại những tài liệu phẩm chất này. Đây còn là mặt ngoài. David gạt đi tài liệu phẩm chất mặt ngoài, phía dưới xuất hiện càng nhiều tài liệu phẩm chất hơn nữa. Nơi này riêng là trùng tộc cấp 3 chết sợ là cũng không dưới 50 con, tài liệu phẩm chất cấp 3 nơi này cũng đủ tạo ra 7-8 món vũ khí hạng nặng. Tuy David đã sớm không để ý tài liệu phẩm chất cấp 3, nhưng hắn vẫn tùy tay mang tài liệu phẩm chất cấp 3 thu hết lại. Ảnh thì ra tìm một vòng, cũng chưa phát hiện bóng dáng mỏ crystal tầng cấp hoàng mỹ, điều này làm David không khỏi nóng vội. Chẳng lẽ nơi này còn chưa sản xuất mỏ crystal tầng cấp hoàng mỹ? Hắn thầm nghĩ. Nếu quả thật là như vậy, hắn liền uổng phí thời gian dài như vậy. Cuối cùng David mang ánh mắt đặt ở nơi bướm ảo ảnh nghỉ ngơi, nơi đó có mấy ngàn viên đá crystal tầng đỉnh cấp chất đóng cùng một chỗ, cũng chỉ còn lại nơi đó còn chưa từng điều tra. David lật ra đá crystal tầng đỉnh cấp, hắn phát hiện đá crystal tầng đỉnh cấp nơi này không giống mặt ngoài nhìn thấy chỉ có mấy ngàn viên. Phía dưới đó tất cả đều là đá crystal tầng đỉnh cấp. Hắn mang đá crystal tầng đỉnh cấp không ngừng lật đến một bên, nhanh chóng đào xuống phía dưới, ở lúc đào khoảng 5 mét, một mảng màu vàng xuất hiện ở trong mắt hắn, có rồi. David đẩy nhanh động tác trong tay, lúc này hắn cũng nghe được ngoài động truyền đến tiếng hô, đó là tiếng cảnh cáo đến từ bướm ảo ảnh đối với trùng tộc phụ cận. Bướm ảo ảnh đây là sau khi tra xét không có phát hiện gì, nó nhớ trách nhiệm của mình, chỉ có thể về trước. David không khỏi nóng vội một trận, hắn không khỏi vỗ đầu mình, gọi ảnh thị tới, do ảnh thị tiến vào trong lòng đất, mang hào quang màu vàng kia thu vào nhẫn không gian. Chỉ là lúc này David đã muốn không kịp rời khỏi, bởi vì lấy bướm ảo ảnh năng lực, chỉ cần tiến vào liền đủ để đem bốn phía vài trăm thước phạm vi bao trùm, lấy David tốc độ, không thể ở trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi khu vực này. David nổi hung, hắn mang tâm bạo thiết giáp trùng gọi ra, sau đó hắn kích hoạt năng lực thiên phú. Không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng, sau đó, không gian trong bụng hướng về David phát ra một luồng năng lượng tiếp dẫn. David đồng ý năng lượng tiếp dẫn này, bóng người hắn biến mất trong nháy mắt, hắn mở mắt, phát hiện mình xuất hiện ở một không gian tối đen, hắn mở ra đèn trên giáp xương bên ngoài, phát hiện không gian hắn đang ở kích thước giống như một sân thể dục, chỉ là không có thời gian để David tiếp tục xem xét nữa, bởi vì bướm ảo ảnh đã tiến vào cửa hang, đồng thời cũng phát hiện tâm bạo thiết giáp trùng tồn tại. Bây giờ tâm bạo thiết giáp trùng ở kích thước 2 mét, ở nháy mắt bướm ảo ảnh tiến vào cửa hang. David mang năng lực thiên phú, lớn nhỏ tự nhiên của âm bạo thiết giáp trùng mở ra, khôi phục kích thước ban đầu của âm bạo thiết giáp trùng. Lập tức, âm bạo thiết giáp trùng liền từ kích cỡ 2 mét biến thành thân thể to lớn 20 mét, sau đó âm bạo thiết giáp trùng hướng về bướm ảo ảnh, lao đi. Tâm thần David khống chế âm bạo thiết giáp trùng, ở lúc đối mặt bướm ảo ảnh mạnh mẽ, hắn mới biết được âm bạo thiết giáp trùng mạnh mẽ. Lúc này khoảng cách giữa tâm bạo thiết giáp trùng cùng bướm ảo ảnh đã sớm ở trong hai tầng ảnh hưởng tinh thần của bướm ảo ảnh, phấn bướm cùng tinh thần hai tầng công kích hướng về linh hồn âm bạo thiết giáp trùng đánh tới, nhưng linh hồn âm bạo thiết giáp trùng vô cùng cứng cỏi, ở trong hai tầng công kích này, ít nhất có thể kiên trì mấy phút đồng hồ. David không khỏi nghĩ tới nếu hắn đạt được không phải âm bạo thiết giáp trùng bị trừ bỏ linh trí, như vậy âm bạo thiết giáp trùng dù không nhúc nhích ở trước mặt hắn mặc cho hắn khống chế. Hắn cũng không cách nào khống chế được con tâm bạo thiết giáp trùng này, càng không cần phải nói mang nó chuyển hóa thành con rối. David vốn còn lo lắng mình ở trong phạm vi tinh thần công kích của bướm ảo ảnh có thể chống đỡ bao lâu, nhưng vấn đề này lại chưa xảy ra, bởi vì ở trong không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng, hắn cũng chưa cảm giác được công kích tinh thần đến từ bướm ảo ảnh. Nói cách khác, không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng mang hắn đặt tới trong một chỗ không gian khác, không ở trong phạm vi công kích tinh thần của bướm ảo ảnh. Điều này cũng khiến hắn yên tâm hơn không ít, ít nhất không cần hắn đi đối mặt bướm ảo ảnh công kích tinh thần, phải biết rằng công kích tinh thần hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, chống đỡ được không có việc gì, nếu không thể chống đỡ sẽ chết. Tuy David đối với cường độ tinh thần của mình vẫn là cực kỳ tự tin, nhưng so sánh với trùng tộc cấp 4, đặc biệt bướm ảo ảnh sở trường tinh thần, hắn căn bản không có chút tự tin nào. David khống chế âm bạo thiết giáp trùng lao về phía bướm ảo ảnh rõ ràng cũng cực kỳ bất ngờ, bởi vì bướm ảo ảnh ở trong trùng tộc địa vị cực kỳ cao, nó khó mà tin nổi có trùng tộc có gan tiến vào mỏ quặng nó bảo vệ. Không thể lý giải nhất vẫn là đối phương là tiến vào nơi này như thế nào, bên ngoài mỏ Krypton này là nhiều tầng phòng ngự, chỉ cần xúc động bất cứ một chỗ nào, nó đều sẽ phát hiện người xâm nhập. Bướm ảo ảnh phát ra một tiếng trống giận. Thông qua tinh thần truyền, David cũng hiểu ý tứ trong đó. Bướm ảo ảnh đây là đang chất vấn tâm bạo thiết giáp trùng vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không sợ cao tầng trùng tộc đuổi giết sao? David đương nhiên không để ý những thứ này, bản thân con tâm bạo thiết giáp trùng này lai lịch không rõ, sợ là ở trùng tộc cũng không thể tra được tin tức tương quan, trừ phi nữ hoàng nhện nửa thân chủ động đứng ra. Chính là điều tra ra lại như thế nào? Chẳng lẽ David sẽ mỗi ngày thao túng tâm bạo thiết giáp trùng hoạt động ở khu trùng tộc chiếm lĩnh, qua một tháng nữa, David sẽ rời khỏi chiến tinh. Âm bạo thiết giáp trùng không để ý đến bướm ảo ảnh rít gào, tiếp tục lao về phía bướm ảo ảnh không có cách nào, chỉ có thể né tránh. So sánh với tâm bạo thiết giáp trùng thân thể mạnh mẽ, bướm ảo ảnh loại trùng tộc cấp 4 có được năng lực thiên phú đặc thù này thực lực mạnh hơn. Nhưng va chạm dưới loại khoảng cách này so đấu là cường độ thân thể của nhau, điều này làm bướm ảo ảnh không thể không né tránh. Chương 1039, thoát đi, 2, trên thực tế, bướm ảo ảnh chỉ cần chiến đấu với tâm bạo thiết giáp trùng một đoạn thời gian, thắng lợi tuyệt đối sẽ là bướm ảo ảnh. Chỉ là David căn bản không muốn chiến đấu với con bướm ảo ảnh này, đồ cũng lấy được rồi, hắn nào còn có thể ở lâu, lại nói tâm bạo thiết giáp trùng cộng thêm chính hắn. Cũng sẽ không phải đối thủ của con bướm ảo ảnh trước mặt này, chỉ cần hắn có gan rời khỏi không gian trong bụng, con bướm ảo ảnh này tuyệt đối sẽ ngay lập tức mang hắn đánh chết trước. Bướm ảo ảnh vừa tránh đi, âm bạo thiết giáp trùng liền chạy ra khỏi cửa hang, tinh thần bướm ảo ảnh đảo qua trong hang, nó phát hiện sào huyệt bị lục lọi hỗn loạn, đặc biệt đá Krypton đỉnh cấp bị lật ra, trong lòng không khỏi khẩn trương, bướm ảo ảnh lập tức xoay người đuổi theo, ở sau khi đuổi theo ra cửa hang. Chỉ nghe được tiếng nổ không gian chỉ âm bạo thiết giáp trùng có đó, nhìn thấy cũng chỉ có một cái bóng càng lúc càng nhỏ. Trùng tộc cấp 4 đều có thể phi hành, tuy nói bướm ảo ảnh có một đôi cánh, có thể khiến tốc độ phi hành của nó nhanh hơn, nhưng âm bạo thiết giáp trùng lại là trùng tộc có được ưu thế tốc độ trong trùng tộc cấp 4. Một khi để âm bạo thiết giáp trùng tăng tốc hoàn thành, ít có trùng tộc nào có thể đuổi kịp Tâm Bạo Thiết Giáp Trùng. Bướm ảo ảnh biết rõ không thể đuổi kịp, nhưng vì nhiệm vụ nó vẫn ra sức đuổi theo. David bây giờ cảm giác cực kỳ sảng khoái, hắn thao túng Tâm Bạo Thiết Giáp Trùng bay qua cửa thung lũng có mười mấy con trùng tộc cấp 3 bảo vệ, đám trùng tộc cấp 3 này còn chưa phản ứng lại, Âm Bạo Thiết Giáp Trùng đã bay qua. Kế tiếp chính là phạm vi đàn Bạo Liệt Phúng Xạ Trùng, không nói đám Bạo Liệt Phúng Xạ Trùng này có gan chủ động công kích một con trùng tộc cấp 4 hay không, dù Bạo Liệt Phúng Xạ Trùng muốn công kích cũng không cách nào tập trung mục tiêu nhanh như vậy. Bạo Liệt Phúng Xạ Trùng chỉ có thể mắt thấy Âm Bạo Thiết Giáp Trùng bay qua, tiếp theo liền nghe được trống giận đến từ bướm ảo ảnh, đó là ra lệnh chúng nó công kích. Đàn Bạo Liệt Phúng Xạ Trùng không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ có thể hướng về bóng dáng Âm Bạo Thiết Giáp Trùng bay qua bắn ra vài chùm năng lượng. Những chùm năng lượng này cách thân thể Âm Bạo Thiết Giáp Trùng mấy chục mét, đương nhiên không có một chút tác dụng nào. Âm Bạo Thiết Giáp Trùng lại bay qua khu vực đàn Nhện Mặt Quỷ, bởi vì động tĩnh bên này, đàn Thiết Dực Bức Trùng cũng bị kinh động, chúng nó đều rời mặt đất cất cánh. Âm Bạo Thiết Giáp Trùng trực tiếp từ giữa đàn Thiết Dực Bức Trùng xuyên qua, Thiết Dực Bức Trùng chắn ở phía trước đều bị Âm Bạo Thiết Giáp Trùng hút thành mảnh vỡ. Về phần Thiết Dực Bức Trùng còn có một chút tác dụng, Nhện Mặt Quỷ lại là không có chút phản ứng nào. Âm Bạo Thiết Giáp Trùng tiếp tục tăng tốc, David chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ ở trên không khu trùng tộc chiếm lĩnh lấy loại tốc độ này bay đi. Khí tức bướm ảo ảnh đuổi theo phía sau càng lúc càng yếu, tốc độ của Âm Bạo Thiết Giáp Trùng lại càng lúc càng nhanh, ở 5 phút đồng hồ sau, David rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của bướm ảo ảnh. Sau đó hắn để Âm Bạo Thiết Giáp Trùng hạ xuống mặt đất, hắn từ trong không gian trong bụng đi ra, lại khiến Âm Bạo Thiết Giáp Trùng kích hoạt, lớn nhỏ tự nhiên, thân thể nó nhỏ đi, trở thành kích cỡ 2 mét. David mang Âm Bạo Thiết Giáp Trùng thu về trong nhẫn triệu hồi. Hắn cũng không dám sử dụng Âm Bạo Thiết Giáp Trùng ở trong khu trùng tộc chiếm lĩnh không kiêng nể gì như thế mãi. Lấy tầm quan trọng của mỏ Krypton đó, tin tưởng lập tức sẽ có trùng tộc tiến hành bao vây tiểu trừ đối với Âm Bạo Thiết Giáp Trùng. David nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa rồi bay quá nhanh, lại thêm thân thể hắn ở trong không gian trong bụng, điều này làm hắn không thể kịp thời cập nhật vị trí của hắn. Cũng may phương hướng đại thể hắn vẫn biết đến, bay khoảng cách xa bao nhiêu cũng có phán đoán. Hắn không muốn để Âm Bạo Thiết Giáp Trùng bay đến sâu trong khu trùng tộc chiếm lĩnh. David một lần nữa khoác thêm vải ngụy trang, bắt đầu nhanh chóng chạy trên mặt đất, hắn cần tìm một điểm dừng chân lâm thời. Nơi này khu trùng tộc chiếm lĩnh, sao huyệt trùng tộc tùy ý có thể thấy được. David lựa chọn một sao huyệt trong lòng đất không bắt mắt, trong sao huyệt là một con trùng tộc cấp 1 nhện sói da đen. Hắn cũng chưa giết chết nhện sói da đen, mà là sử dụng hoa văn mê hoặc. Mang nhện sói da đen lâm thời chuyển hóa thành con rối. Sau đó hắn lợi dụng năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, ở phía dưới sào huyệt nhện sói da đen mở ra một cái hang mấy mét khối. David nhảy vào trong hang, mang khí tức của mình hoàn toàn che giấu. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị lấy ra cái thùng to, đột nhiên động tác của hắn chậm lại. Một đạo tinh thần khủng bố đảo qua chỗ sào huyệt này, ở sau khi phát hiện nhện sói da đen liền đảo qua, không dừng lại. Ở sau khi tinh thần quét khủng bố này trải qua, ảnh thị David để lại ngoài sào huyệt mới nhìn thấy một bóng dáng hư ảo ở cách ngàn mét chợt lóe mà qua. David hầu như có thể 100% khẳng định, đó chính là hóa thân năng lượng của trùng tộc cấp 5, không ngờ trùng tộc phản ứng sẽ nhanh như vậy, chỉ trong chốc lát thời gian, đã có trùng tộc cấp 5 xuất động. Hắn cho rằng có được ảnh thị, thông qua ảnh thị ở trời cao quan sát thì có thể cam đoan hắn không bị phát hiện, bây giờ hắn mới phát hiện loại ý tưởng này buồn cười bao nhiêu, ngay tại vừa rồi. Nếu hắn thật sự lấy ra cái thùng to, lấy khí tức máu trong thùng to, lại thêm khí tức của hoa văn kia, nhất định sẽ khiến hóa thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 chú ý. Một khi khiến hóa thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 chú ý, cho dù David có được năng lực che giấu khí tức, chỉ sợ cũng sẽ bị hóa thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 phát hiện. David là từng thấy hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 cường đại, đó là một loại mạnh mẽ hắn còn chưa thể hiểu được, đừng nói là hắn. Dù là nam tước Du Bois cường giả như vậy gặp hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 cũng là kết cục chờ chết. David không dám có động tác, hắn cẩn thận đứng ở trong hang nho nhỏ, lại qua nửa giờ, sóng quét tinh thần kia đảo qua nơi này lần nữa, chỉ là lần này phương hướng là quay về. Hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 căn cứ quỹ tích phi hành của Âm Bạo Thiết Giáp Trùng, một đường đuổi theo, tốc độ hóa thân năng lượng so với tốc độ của Âm Bạo Thiết Giáp Trùng nhanh hơn nhiều, ở sau khi đuổi theo ra khoảng cách rất xa. Hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 liền biết nó có thể là đuổi lầm phương hướng rồi, con, âm bạo thiết giáp trùng, đó ở nửa đường chuyển đổi phương hướng. Chương 1040, con rối, một, khu trùng tộc chiếm lĩnh quá mức khổng lồ, muốn hoàn toàn điều tra một lần hầu như là chuyện không có khả năng, cho nên hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 cũng chỉ có thể quay về, kế tiếp sẽ phái ra trùng tộc giỏi truy tung đi điều tra, chỉ cần con, âm bạo thiết giáp trùng, đó vẫn còn, sẽ bị tìm ra. David lại nán lại 2 giờ, bên ngoài trời đã tối, hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 kia không trải qua nữa, đã tìm tòi 2 lần. David cũng không tin hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 sẽ tiếp tục tìm tòi nơi này, cho nên hắn quyết định bắt đầu làm việc. David lấy ra cái thùng to, lập tức một mùi máu tanh truyền ra, ở trong không gian nhỏ hẹp đặc biệt rõ ràng, David đã sớm chuyển đổi thành nội tuần hoàn, mùi nơi này không thể ảnh hưởng đến hắn. Cái thùng to vừa rời khỏi vật phẩm không gian, hoa văn ở trên thân bọ ngựa thích khách liền bắt đầu lóe lên. Trong máu trùng tộc cấp 3 ẩn chứa rất nhiều năng lượng đặc thù. Máu này đều là David từ trong cơ thể trùng tộc cấp 3 vừa mới chết thu thập, lại đặt ở trong vật phẩm không gian bảo tồn. Năng lượng của máu không có một chút nào lãng phí. Trong máu này có năng lượng sinh mệnh của trùng tộc cấp 3, loại năng lượng này cũng chỉ tồn tại ở trong máu. Dựa theo tri thức thuật khống chế thi thể trong trí nhớ, đối với thi thể cường đại, cần thông qua lượng lớn năng lượng sinh mệnh để gia tăng hoạt tính của thi thể trước. Làm như vậy có thể khiến thi thể giữ lại nhiều thực lực hơn nữa. Nếu là trùng tộc cấp thấp, chút thực lực lãng phí đó căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên ở trước khi sử dụng thuật khống chế thi thể là không cần làm như vậy. Nhưng trùng tộc cấp 4 cho dù là một chút thực lực sói mòn cũng là tổn thất khổng lồ, cái này cần thông qua loại thủ đoạn này để khôi phục sinh mệnh lực. Hoa văn trên xác bọ ngựa thích khách lóe lên, rút lấy năng lượng sinh mệnh trong máu, hướng về trong cơ thể bọ ngựa thích khách chảy vào. Thân thể bọ ngựa thích khách thế mà có một tia sinh cơ. Tia sinh cơ này là từ bên ngoài tới, lại thật sự đang tăng lên. Nhưng quá trình tăng lên này rất chậm, David chỉ có thể nhìn, không có cách nào cung cấp trợ giúp. Một ngày thời gian trôi qua, năng lượng sinh mệnh trong máu trùng tộc cấp 3 đang giảm bớt, xác bọ ngựa thích khách lại là càng thêm tươi sống. Hai ngày trôi qua, năng lượng sinh mệnh trong máu trùng tộc cấp 3 bởi vì có hoa văn ảnh hưởng, chưa chảy ra ngoài, tất cả đều dẫn đường hướng về phía trong thân thể bọ ngựa thích khách. Đến ngày thứ 3, máu trùng tộc cấp 3 trong cái thùng lớn không có một chút năng lượng sinh mệnh nào nữa, mà xác bọ ngựa thích khách lại là sinh cơ bừng bừng. Thời gian 3 ngày này, rất nhiều trùng tộc đi ngang qua nơi này, nhưng đều chưa phát hiện David nấp ở trong lòng đất. Mạnh nhất trong đám trùng tộc này chỉ cấp 3, đương nhiên không thể giống như hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 kia, thoải mái sử dụng tinh thần quét trong lòng đất. David quyết định ở ngay nơi này thi triển thuật khống chế thi thể, nơi này tương đối đã tính là an toàn. David phong tỏa cái hang lai, hoàn toàn cách ly với bên ngoài, như vậy trừ phi là lại có hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 đi ngang qua, nếu không căn bản không thể phát giác năng lượng dao động nơi này. Triệu hồi ảnh thị, hắn khống chế ảnh thị lấy ra viên đá Krypton cấp hoàng mỹ trộm được kia. Một màu vàng làm người ta mê say xuất hiện ở trước mắt David, mặt ngoài đá Krypton cấp hoàng mỹ chảy hào quang màu vàng này như mây khói nhộn nhạo ở trên đá Krypton cấp hoàng mỹ. Làm người ta nhìn mà tâm thần theo đó rung chuyển. David xem như biết vì sao có trùng tộc cấp thấp sẽ không để ý nguy hiểm cố hấp thu năng lượng trong đá Krypton cấp hoàng mỹ. David xem như tinh thần rất mạnh, lại biết rõ hấp thu đá Krypton cấp hoàng mỹ là nhất định phải chết, nhưng trong lòng hắn luôn có một loại bản năng kêu gọi, muốn hắn hấp thu năng lượng của đá Krypton cấp hoàng mỹ. Đây có lẽ là bản năng muốn tiến hóa của sinh mệnh, một con đường có khả năng để cấp bậc sinh mệnh tiến thêm một bước. Cho dù con đường này vô cùng nguy hiểm, cũng không cách nào ngăn được bản năng sinh mệnh. Theo David nghĩ, con thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia ở thủ hộ tinh tuyệt đối là cực kỳ may mắn, ở sau khi hấp thu năng lượng, đá Krypton cấp hoàng mỹ còn có thể sống sót, có được thực lực mạnh hơn. Nếu không phải từng nghe Nam Tước Du Bois đề cập điểm chú ý của đá Krypton cấp hoàng mỹ, ở lần đầu tiên tiếp xúc đá Krypton cấp hoàng mỹ, đại khái đại bộ phận mọi người đều sẽ tuần hoàn bản tâm tiến hành thử. David lắc lắc đầu, mang ảnh hưởng của đá Krypton cấp hoàng mỹ, đối với hắn áp chế, nguy hiểm biết rõ đối với nhân loại mà nói là cực kỳ dễ khống chế. David mang đá Krypton cấp hoàng mỹ, đặt ở một bên, trong đầu hắn nhớ lại tri thức, thuật khống chế thi thể, mặc dù có quả cầu ánh sáng tri thức tác dụng, những tri thức đó như là bản thân hắn thông qua vô số năm thời gian chậm rãi tích lũy, nhưng loại thời điểm này hắn vẫn cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ở trong hệ thống tri thức thuật khống chế thi thể, trong trí nhớ, thi triển thuật khống chế thi thể đối với xác trùng tộc cấp 4, mang nó chế thành con rối đều là thao tác phiêu lưu cực cao. David nếu không phải vừa lúc chiếm được bọ ngựa thích khách, trùng tộc cấp 4 thân thể cực kỳ nhỏ nhắn, chiến lực lại cực kỳ mạnh mẽ này, hắn cũng sẽ không cân nhắc đến điểm ấy. Thân thể khổng lồ của trùng tộc cấp 4 bình thường đối với hắn mà nói chính là một phiền toái khó có thể vượt qua, hắn là không có khả năng mang một quái vật lớn chiều cao vượt qua 20 mét chế thành con rối, bởi vì hắn căn bản không thể mang loại con rối này về. Mang tri thức thuật khống chế thi thể, nhớ lại một lần nữa, David lúc này mới mang tinh thần dẫn đường tới trên ngón tay, tiếp theo dùng tinh thần ở trên thân thể bọ ngựa thích khách vẽ hoa văn khống chế thi thể quan trọng nhất. Giống với hoa văn trùng tộc trước kia David từng học tập, hoa văn khống chế thi thể này cần tinh thần dao động đặc thù mới có thể vẽ, lại thêm trình độ phức tạp của hoa văn khống chế thi thể, áp chế khả năng bất cứ chủng tộc nào khác phục chế loại hoa văn này. Khi David bắt đầu vẽ hoa văn khống chế thi thể, hắn lập tức cảm giác được tinh thần của mình điên cuồng hướng về ngón tay ùa đi. Lấy tinh thần của hắn chỉ cần vài nét bút sẽ mang tinh thần của hắn rút cạn, mà hoa văn khống chế thi thể này số nét cao tới mấy trăm, không có một chút do dự. Hắn lập tức mang một bàn tay khác đặt ở trên người ảnh thị. Chương 1041, con rối, 2, thời gian dài như vậy, David luôn cố nén không đi hấp thu năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị. Chính là vì hôm nay giờ khắc này, ảnh thị hấp thu bao nhiêu năng lượng linh hồn, David cũng nói không rõ, bởi vì từng trải qua trùng tộc khởi xướng chiến tranh toàn diện, ảnh thị ở trên chiến trường hấp thu số lượng linh hồn chết hai bên trận nhiều tới mức hầu như khó có thể tưởng tượng. Càng không cần phải nói còn có linh hồn hai con trùng tộc cấp 4 cũng bị ảnh thị hấp thu, sau đó David tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, còn giết chết một ít trùng tộc cấp 3, linh hồn của nó cũng không tránh được ảnh thị hấp thu. Ngay tại nháy mắt tay David đặt trên người ảnh thị, một luồng năng lượng linh hồn mãnh liệt truyền vào trong cơ thể. Hắn cưỡng chế ý tưởng mang những năng lượng linh hồn này dẫn vào trong thành lũy linh hồn, mà là mang năng lượng linh hồn dẫn về phía ngón tay. Lúc này tâm thần David phân thành hai, một mặt hắn cần mạnh mẽ để năng lượng linh hồn mãnh liệt giảm bớt, sau đó chậm rãi chảy về phía ngón tay. Một mặt khác còn cần duy trì động tác vẽ hoa văn khống chế thi thể trong tay, không thể có chút mắc lỗi nào. Giờ khắc này David quên hoàn cảnh đang ở, hắn toàn tâm toàn ý đặt vào trong việc vẽ, theo vẽ, hoa văn khống chế thi thể sắp chấm dứt, trùng tộc cấp 4 bọ ngựa thích khách cùng hoa văn khống chế thi thể có một tia liên hệ này sinh ra khí tức khủng bố. Cũng ngay tại cùng lúc này, trên bầu trời một hư ảnh đang hướng bên này bay tới, hư ảnh chính là vị trùng tộc cấp 5 kia, trùng tộc nó phái ra có được thiên phú truy tung đã xác định tuyến đường, âm bạo thiết giáp trùng, phi hành. Trong trùng tộc cũng có năng lực thiên phú tương tự sủng vật tiểu bạch của David, loại năng lực này là năng lực truy tung cấp siêu phàm, chỉ cần có một tia khí tức tồn tại, thì có thể truy tung được mục tiêu. David nếu không phải mang âm bạo thiết giáp trùng thu vào trong nhẫn triệu hồi, hắn bây giờ cũng bị trùng tộc truy tung tìm được rồi. Thiên phú che giấu khí tức của David khiến hắn tránh được trùng tộc truy tung truy tra, nhưng tuyến đường, âm bạo thiết giáp trùng bay đi lại là không thể giấu được. Lúc này mới khiến trùng tộc cấp 5 lại một lần nữa mang phân thân năng lượng phái tới. Mang toàn bộ tâm thần vẽ hoa văn khống chế thi thể, David cũng chưa cảm giác được nguy hiểm. Trên thực tế con trùng tộc cấp 5 này cũng lo lắng kẻ trộm có cảm giác đối với nguy hiểm, sớm biết nó đến. Cho nên lần này trùng tộc cấp 5 áp chế khí tức của mình, nhắm chừng phải chờ tới lúc tinh thần quét được kẻ trộm, mới sẽ khiến kẻ trộm cảnh giác. Ngay tại lúc nguy cấp này, trong mắt ảnh thì trước sau không có thần thái giống như vật chết đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang, tiếp theo nó vung tay. Một vách ngăn tinh thần mang toàn bộ địa động bao vây lại. Một giây ngay sau khi vách ngăn tinh thần hình thành, tinh thần phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 đảo qua nơi này, làm người ta kinh ngạc là, phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 cũng chưa cảm ứng được nơi này khác thường. Ở trong cảm ứng của phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5, nơi này chỉ là một chỗ sào huyệt bình thường, không có bất cứ chỗ nào đặc thù. Phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 sau đó từ phía trên bay qua, tinh thần quét cũng theo đó hướng về phía trước tiếp tục dò xét. Theo tinh thần dò xét của phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 rời khỏi, vách ngăn tinh thần bao vây toàn bộ địa động cũng theo đó biến mất, thần quang trong mắt ảnh thì biến mất, lại khôi phục thành bộ dáng không có bất cứ linh trí nào. David lúc này cũng không biết điểm ấy, hắn bây giờ toàn lực khống chế năng lượng linh hồn ùa vào trong hoa văn khống chế thi thể, hoa văn khống chế thi thể tuy đã vẽ thành công. Nhưng hấp thu năng lượng linh hồn còn chưa dừng lại. Đợi khoảng 30 phút, trên hoa văn khống chế thi thể lóe ra hào quang màu trắng, không hấp thu năng lượng linh hồn nữa, David lúc này mới dời đi cái tay đặt ở trên người ảnh thị. Lần này năng lượng linh hồn đạt được thật nhiều, trải qua tiêu hao thời gian dài như vậy, còn có năng lượng linh hồn chưa tiêu hao hết, David cũng không quan tâm năng lượng linh hồn tiêu hao, hắn cần tiếp tục thao tác một bước tiếp theo, bây giờ mỗi một bước chỉ cần xuất hết một chút sai lầm, đều sẽ khiến toàn bộ cố gắng đều lãng phí điệu. Cơ hội chỉ có một lần, mặc kệ là bọ ngựa thích khách, cái xác trùng tộc cấp 4 đặc thù này, hay là đá Krypton cấp hoàn mỹ, hoặc là lượng lớn năng lượng linh hồn, đều là tài nguyên khó có thể lặp lại đạt được. Trước tiên nói về xác bọ ngựa thích khách, cho dù là trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân, nhiều năm qua như vậy cũng chỉ làm ra một con bọ ngựa thích khách, như vậy, cơ hội David về sau gặp lại được một con bọ ngựa thích khách cực kỳ xa vời, dù gặp có thể giết chết hay không cũng là vấn đề lớn. Khả năng lớn nhất là bản thân David bị bọ ngựa thích khách đánh lén, bởi vì cảm giác nguy hiểm của David là không thể phát hiện tung tích bọ ngựa thích khách, càng không cần phải nói sớm làm tốt phòng bị. Kế tiếp chính là đá Krypton cấp hoàn mỹ, trải qua một lần này, trùng tộc ít nhất ở trong thời gian rất lâu đều sẽ tăng mạnh trông coi đối với đá Krypton cấp hoàn mỹ, thậm chí có thể ở trong một chỗ mỏ Krypton nào đó có hóa thân năng lượng trùng tộc cấp 5 chờ hắn. Hắn cũng sẽ không đi những mỏ Krypton kia nữa, lần đầu tiên đi trộm chỉ là trùng tộc chưa cảnh giác mà thôi, ra tay lần nữa xác suất bị bắt phi thường lớn, hắn không muốn mạo hiểm. Cuối cùng chính là vấn đề năng lượng linh hồn. Nhiều năng lượng linh hồn như vậy, cũng chỉ có ở trong chiến tranh toàn diện của trùng tộc mới có thể đạt được, mà trùng tộc chiến tranh toàn diện lần sau xảy ra ít nhất cũng cần chờ 30 năm. Cho nên lần này nếu thất bại, ít nhất trong thời gian rất lâu hắn là không có cơ hội đạt được kỳ ngộ tốt như vậy nữa. Hoa văn khống chế thi thể, lơ lửng trên đỉnh đầu bọ ngựa thích khách, David mang đá Krypton cấp hoàng mỹ, một bên đặt ở vị trí trung tâm hoa văn khống chế thi thể. Nháy mắt hào quang hoa văn khống chế thi thể chuyển biến thành màu vàng, sau đó hào quang màu vàng biến thành những đường cong, lan tràn ở trên thân thể bọ ngựa thích khách. Những đường cong này chính là mạch máu bọ ngựa thích khách, sau đó những mạch máu đã mất đi máu tươi mà khô kiệt đó bành trướng hẳn lên, chảy trong đó đương nhiên không phải máu tươi, mà là năng lượng màu vàng bắt nguồn từ trong đá Krypton cấp hoàn mỹ.